Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138. Sau khi nói xong, Lâm Di lập tức đi xuống thang lầu. Vân Ca Linh đứng sau lưng nàng, liên tục nhìn nàng, cuối cùng cái bóng biến mất trong bóng đêm mới hồi qua thần. Vân Ca Linh lau một thanh mặt, chính là ở bên ngoài hành lang đứng một tiểu hồi. Trên mặt đã bị nước mưa cho vẩy vẻ mặt, Vân Ca Linh cũng không quản bên ngoài hướng mặt trong rơi xuống mưa. Đi tới phòng hộ lan bên cạnh, cúi đầu liền nhìn về phía lầu 1, nàng nhìn đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu, liên tục không có nhìn đến theo thang lầu trong đi ra Lâm Di. Nếu như nàng thực ở tại đối diện chốc lâu trong lời nói, này phương hướng chính là nàng về nhà Tất Kinh đường. Nhưng là Vân Ca Linh lại đợi tốt vài phút, phía dưới tĩnh tiễu tiễu, trừ bỏ phong cùng mưa ở phiêu đãng ngoài, vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì một bóng người. Hạ xuống mưa ban đêm, liền ánh trăng đều bị u ám cho che đậy đứng lên. Tầm mắt có thể nhìn đến chỉ có phía dưới một tiểu đoàn khoảng cách. Lại xa một ít chỉ có thể nhìn đến đen kịt cảnh sắc ban đêm. Monster Vân Ca Linh cầm lấy di động hướng phía dưới chung quanh chiếu chiếu, đi xuống thang lầu Lâm Di giống như là đột nhiên biến mất giống nhau. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút, xoay người liền hướng tới thang lầu đi xuống dưới đi qua. Một đường hạ đến lầu 1, trừ bỏ bị phong cạo tới được mưa to ngoài, bên này cũng không có Lâm Di thân ảnh. Vân Ca Linh nâng chân, phát hiện bị mưa thẩm thấu một ngày bùn đất trở nên càng thêm bùn lầy. Chính là đứng như vậy một chút, dưới chân liền ao lõm vào một tiểu khối, giày thượng lại dính thượng ẩm dính cáu bẩn. Vân Ca Linh hướng có che vật bên cạnh di động bên nhìn về phía bốn phía tối như mực một mảnh, không có một chỗ có ánh sáng. Nàng cầm ra di động nhìn một chút thời gian, mới 9 giờ không đến, thôn này trong nhân nhanh như vậy liền theo chu công tán gẫu đi sao? Vân Ca Linh không dám vội vàng hành động, gặp không tìm được Lâm Di nhân sao, nàng trở về chúc lâu lầu 2 phòng ở nội, đường Vân Ca Linh vừa đem môn cho kéo lên thời điểm. Một đôi cường có lực tay trực tiếp liền đặt tại khe cửa trung ương. Vân Ca Linh ánh mắt dùng mình, đang chuẩn bị kéo ra môn trực tiếp cửa đối diện ngoại người đến cái vũ lực trấn áp thời điểm. Ngoài cửa nhân mở miệng nói chuyện, thanh âm vô cùng quen thuộc. Tiểu Ca Nhã, ngươi đều là như vậy hoan nghênh khách nhân sao? A Cửu cười hì hì mặt xuất hiện tại khe hở chung. Mặt mày cong cong, khóe miệng kéo được lão cao. Cười rộ lên thập phần đẹp mắt. Vân Ca Linh nhíu nhíu mày. Không rõ A Cửu vì sao buổi tối khuya sẽ xuất hiện ở chính mình trước phòng. Phía trước thôn trưởng Trừ Đại Dân nói qua lời nói đều bị uy cầu sao? A Cửu coi như đọc thấu Vân Ca Linh tâm. Hắn thu hồi áp ở khe hở trên tường tay, gõ gõ môn, cười nói, Giản Phương Nguyên phát hiện di động ở trong thôn hoàn toàn không tín hiệu. Ngươi một người nhiều không an toàn, vĩ đại A Cửu đương nhiên được đến cùng ngươi vượt qua này gian nan ban đêm. Monster, Vân Ca Linh. Này phạm vào trung nhị bệnh nhân ai thả ra tới? Ta một người rất tốt, Vân Ca Linh ôm cánh tay nhìn đã đẩy cửa ra đứng ở chính mình trước mặt A. Cửu, trực tiếp liền hạ lệnh trục khách, ngươi, có thể đi trở về. A Cửu đáng thương hề hề xoa xoa tay. Không cần, bên ngoài lại hạ xuống mưa to, ta mới không quay về, ta muốn lưu lại. Vân Ca Linh một hơi nhét vào yết hầu chung. Nhìn trước mặt này tự quyết định nam nhân, nàng thật sự không có một khắc giống như hiện tại như vậy tưởng niệm Phương Lập. A Cửu chính là không đi. Liền như vậy đứng ở Vân Ca Linh trước mặt cười mỉm chi xem xét nàng. Vân Ca Linh bị nhìn xem không thể không nề hà, xoay người vào phòng nội, quyền đương không phát hiện A Cửu. A Cửu cao hứng đem môn cho kéo đi lên, đương nhìn đến cái kia cong vẹo khóa cửa khi, còn nhiều có hào hứng đùa nghịch một chút, chẳng lẽ vừa rồi có người so với ta sớm hơn bái phỏng qua nơi này. Vân Ca Linh quay đầu nhìn hắn. Ngươi đi lại khi có hay không nhìn đến những người khác? Những người khác, A Cửu làm cái suy tư động tác, sau đó đột nhiên bật đến Vân Ca Linh trước mặt, cười hì hì nói, gặp được Nga Ân. Vân Ca Linh chính là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là không nghĩ tới còn hỏi ra như vậy một tin tức. A Cửu gặp Vân Ca Linh tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Cũng không quanh co lòng vòng, ở Vân Ca Linh bên người đánh chuyển, buồn bã nói, ngay tại ngươi trúc lâu phía trước kia khối trên bãi đất trống. Hắn cùng ta đại khái khoảng cách 100 mễ tả hữu. Ta chỉ có thể theo hắn thân hình phán đoán, kia hẳn là cái thân cao 1m8 tả hữu nam nhân. Vân Ca Linh cau mày hỏi, không là nữ nhân sao? Không là nữ nhân Nga, A Cửu lắc đầu, là nam nhân, đi tư thế có chút kỳ quái. Cùng tay cùng chân, nói nơi này, A Cửu đột nhiên nhoẻn miệng cười, cũng có khả năng là ta nhìn lầm rồi. Dù sao lúc ấy trời mưa được đặc biệt đại, tuy rằng ta nói là nam nhân, nhưng là, có lẽ cũng có khả năng là cái nữ nhân, ai biết được, ta lại không có chạy đến đối phương trước mặt xem cái cẩn thận, A Cửu hai tay phản khoác lên cái ót. Xem ra giống như là cái vừa mở hoàn vui đùa học sinh tiểu học. Mặt mũi đắc ý, Vân Ca Linh hồ nghi nhìn hắn, trong lòng đang ở đánh giá hắn nói những lời này có thể tin độ. A Cửu nhìn thấy Vân Ca Linh biểu cảm, phảng phất liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hắn tiến đến Vân Ca Linh trước mặt, cười đến phá lệ ý vị thâm trường. Thế nào, tiểu ca nhã ngươi không tin ta sao? Vân Ca Linh mộc một khuôn mặt nói. Không tin, A Cửu nhún vai. Này thật đúng là một cái không tốt tin tức. Vân Ca Linh xem xét hắn. Nghiêm cẩn hỏi. Ngươi thật sự gặp được một cái hư hư thực thực nam nhân người sao? A Cửu híp hí mắt, cười nói, ta không phải mới vừa nói sao? Ai biết được, có lẽ là, lại có lẽ không là ni, A Cửu sai lệch nghiêng đầu. Theo y phục nội tìm kiếm một hồi, cuối cùng lục ra một quả một nguyên tiền xu. Hắn đem tiền xu đặt ở lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn Vân Ca Linh, bằng không chúng ta làm trò chơi đi. Chúng ta tùy ý đoán một mặt, đoán chúng nhân liền hướng không đoán chúng nhân hỏi một vấn đề. Không đoán chúng nhân phải được trả lời. Tiểu ca nhã, ngươi cảm thấy thế nào? A Cửu ánh mắt đen bóng được đáng sợ, tựa hồ đối với này trò chơi thập phần cảm thấy hứng thú. Hứng thú dạt dào chờ Vân Ca Linh trả lời. Vân Ca Linh không có trước tiên đáp ứng hắn, mà là thân thủ hướng hắn muốn tiền xu. Ta muốn kiểm tra một chút, mời A Cửu rộng rãi đem chính mình trong tay tiền xu đưa tới Vân Ca Linh trước mặt, tùy ý Vân Ca Linh cao thấp lật tới lật lui đứng lên. Vân Ca Linh vẫn chưa ở tiền xu chung tìm được bất luận cái gì giả mạo giả kém dấu vết. Đơn thuần như vậy xem, này quả tiền xu phổ thông thật sự, nhưng là Vân Ca Linh xem xét một bên cười hì hì A Cửu. Đem tiền xu ném sau khi trở về. Theo chính mình y phục nội lấy ra khắc một quả tiền xu. Vân Ca Linh nói, dùng ta, hành, A Cửu rất sảng khoái đáp ứng. Liền kiểm tra đều không có kiểm tra, trực tiếp liền làm cái nhường Vân Ca Linh bắt đầu trò chơi động tác. A Cửu càng là sảng khoái, Vân Ca Linh ngược lại cảm thấy người này đang đùa cái gì xiếc. Bất quá nghĩ đến thua trận đấu kết quả chính là trả lời một vấn đề. Vân Ca Linh cũng chưa từng có nhiều băn khoăn, ở A Cửu dưới ánh mắt, nàng cầm tiền xu trực tiếp liền ném đứng lên, sau đó ở tiền xu rơi xuống kia một khắc, lật tay liền đem tiền xu áp ở tay kia thì trên mu bàn tay. Nhìn thẳng A Cửu nói, chọn đi ôi, cuối cùng chọn cái gì tốt ni, là chọn chữ tốt, vẫn là chọn hoa tốt. A Cửu làm ra một bộ thập phần khó lựa chọn, do dự bộ dáng. Hắn hai mắt khi thì xem xét Vân Ca Linh hai tay. Khi thì lại liếc đến trần nhà hoặc là sàn. Xem ra do dự, kỳ thực không chút để ý. A Cửu rung đùi đắc ý đại khái một phút đồng hồ. Bỗng nhiên cười nói, vậy lựa chọn hoa đi. Hoa đẹp mắt Vân Ca Linh cũng không cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp liền bắt tay cho cầm mở ra. Đừng nhìn đến nằm ở mu bàn tay tiền xu hoa dạng thời điểm. Vân Ca Linh sắc mặt đen một chút, trong lòng thầm mắng một câu thực không gặp may. A Cửu cười nói, kia có phải hay không nên ta hỏi ngươi vấn đề a? Tiểu ca nhã, Vân Ca Linh đem tiền xu thu trở về. Tùy ý nói, hỏi đi, A Cửu cười cười, bỗng nhiên để sát vào Vân Ca Linh bên tai, nhẹ giọng nói, tiểu ca nhã, ta muốn biết, Vương Tạc Chân thật thân phận, ngươi không là cùng hắn quan hệ rất muốn tốt sao, ngươi nên biết đến đi, đúng không? Vân Ca Linh mạnh nâng lên con ngươi, ánh mắt lăng lạnh nhìn về phía A Cửu, A Cửu đã thối lui đến một bên, nhìn nàng nhún vai, nguyện giả chịu thua a. Tiểu ca nhã chẳng lẽ là tính toán xấu lắm bất thành. Vân Ca Linh cao thấp đánh giá một phen A Cửu người này. Người này cảm giác thật đúng là sâu sắc được đáng sợ. Vân Ca Linh cười khẽ một tiếng, phất phất tay hướng tới chính mình phòng ngủ đi đến. Ngươi nói lên đến ta mới nghĩ đến, ta đây liền xấu lắm đi, dù sao ta là không nếu nói đến ai khác bát quái nhân. Vương Tạc sự tình ai biết được, A Cửu kinh điển danh ngôn ai biết bị Vân Ca Linh phản dùng xong. Trở về, A Cửu nhún vai, bất đắc dĩ nói, tiểu ca nhã ngươi a, thật sự là một điểm cũng không tốt chơi, Vân Ca Linh trở lại gian phòng thay đổi một thân quần áo. Khô, lần nữa ra đại sảnh thời điểm, đã không thấy A Cửu thân ảnh, Vân Ca Linh dạo qua một vòng, cuối cùng là ở đen xì phòng bếp chung tìm được A Cửu. A Cửu ngồi trên mặt đất phiên tương đảo quỹ không biết ở tìm chút cái gì. Đường hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh thời điểm. Trên tay đã cầm một căn màu trắng ngọn nến cùng một cái dính màu đen vết bẩn bật lửa. Vân Ca Linh nhìn kia màu trắng ngọn nến. Cao mày hỏi, ngươi đang làm sao? A Cửu giơ lên trong tay ngọn nến nói. Tiểu ca nhã ngươi không thấy sao? Ta ở điểm ngọn nến a. Trong phòng tối như mực, có thể không thuận tiện nga, nói chuyện khe hở. A Cửu đã mở ra bật lửa. Ở Vân Ca Linh còn chưa phản ứng tới được thời điểm. Trực tiếp liền châm hắn trong tay kia căn màu trắng ngọn nến. Màu trắng ngọn nến ở bốc cháy lên kia trong nháy mắt. Tựa hồ có cái gì tiêu diệt thanh âm truyền đến, bất quá kia thanh âm quá nhỏ, rất hư ảo, nghe được cũng không rõ. Theo màu trắng ngọn nến giấy lên, Lâm Di nói qua cái loại này khó nghe mùi vị tùy theo mà đến. Nên hình dung như thế nào này ngọn nến mùi vị, có chút cháy, có chút tanh, hỗn tạp ở cùng nhau chính là một dòng mặn tanh tanh tưởi vị. Nghiêm cần nghe thấy một lát. Liền sẽ phát hiện này vị nói sao giống như hòa táng chàng đốt thi thời điểm mùi. Vân Ca Linh nhịn không được bưng kín cái mũi. Âm thanh lạnh lùng nói. Đem ngọn nến tiêu diệt. A Cửu giống như nghe thấy không đến kia đốt thi giống như tanh tưởi mùi vị. Hắn nhiều có hào hứng nhìn ngọn nến đỉnh đầu lay động ánh lửa. Bĩu môi, vì sao a, có quang không tốt sao? Vân Ca Linh lười lại cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp tiến lên liền đoạt lấy A Cửu trong tay ngọn nến. Quăng một chút ý đồ đem ánh lửa cho diệt, nhưng là mặc kệ Vân Ca Linh thế nào thổi khí hoặc là lắc lư. Kia ngọn nến còn tại ương ngạnh thiêu đốt, kia một dòng mang theo tanh tưởi hắc khí còn tại từ từ hướng tới không khí bốn phía. A Cửu đứng lên, nghiêng đầu xem Vân Ca Linh, tiểu ca nhã ngươi làm sao vậy, thế nào cảm giác kỳ kỳ quái quái. Này ngọn nến có vấn đề gì sao? Vân Ca Linh nhìn chằm chằm A Cửu nhìn thật lâu, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay ngọn nến. Là A Cửu có vấn đề vẫn là này ngọn nến có vấn đề? Vân Ca Linh căn bản không thời gian đi suy xét mấy vấn đề này. Nàng trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới một loại giải quyết phương pháp. Phương pháp này một vọt tới đầu óc chung. Vân Ca Linh dây tiếp theo liền trực tiếp động dậy tay đến. Giơ ngọn nến hung hăng nện ở trên đất, nhấc chân hay dùng lực đạp đi lên, màu trắng ngọn nến bị như vậy một cước đạp đi xuống. Trực tiếp liền giống như một khối dính hồ bánh tổ giống nhau. Dẹt làm một đoàn, có chút còn dính ở Vân Ca Linh giày thượng, đường ngọn nến tứ phân ngũ liệt thời điểm, tanh tưởi mùi vị thoáng chốc liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại một cỗ phổ thông ngọn nến sẽ có cái loại này khói dầu vị. Vân Ca Linh chuyển mở chân, ngồi xổm xuống thể nhìn trên sàn ẩm dính dính trạng thái ngọn nến trầm tư một hồi lâu. A Cửu cũng đi theo nàng ngồi xuống dưới, phải tay chống cằm nói, ôi ôi, thật sự là lãng phí, khó được ta tìm được một căn ngọn nến nói, Vân Ca Linh lạnh thấu xương ánh mắt theo dõi A Cửu. Nàng không hiểu cảm thấy trước mắt A Cửu kỳ quái thật sự. Nhưng là A Cửu quanh thân hơi thở như thường, phía sau cũng có cái bóng, nói chuyện phương thức cũng cùng nàng nhận thức thời điểm giống nhau dáng vẻ lưu manh. Thật sự là nhìn không ra đến là giả mạo, Vân Ca Linh âm thanh lạnh lùng nói, lại bị ta phát hiện ngươi điểm ngọn nến, ta liền đem ngươi văng ra, nói xong, Vân Ca Linh cũng không chờ A Cửu trả lời, lập tức liền trở về phòng, loảng xoảng một tiếng đóng sầm môn, đem chính mình cùng A Cửu ngăn cách ở hai cái không gian chung. A Cửu vỗ vỗ chính mình quần, đứng lên, dùng đùi đắc ý dung có chút đáng tiếc ngữ khí thì thào lẩm bẩm. Thật sự là một điểm ý tứ đều không có A, mà lúc này Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp chung. Phần đông quan khán phát trực tiếp người xem đều là vẻ mặt mờ mịt. Này Phương Lập cuối cùng là chuyện gì xảy ra A? Phương Lập nguyên bản là như vậy tính cách sao? Thế nào giống như thay đổi một người? Ta thế nào cảm thấy như vậy hư ảo? Một cái con người tính cách sai biệt hội lớn như vậy sao? Phía trước phát trực tiếp Phương Lập thí đều thả không ra một tiếng. Lần này phát trực tiếp Phương Lập thoại lao được làm cho người ta cảm thấy buồn bực. Ta còn rất thích như vậy Phương Lập. Các ngươi không biết là rất có ý tứ sao? Ta không biết là có ý tứ. Ta chỉ cảm thấy hắn rất kỳ quái. Các ngươi nói, hắn có phải hay không? Bị quỷ trên thân, các ngươi đừng quên, phía trước đến cái kia kỳ kỳ quái quái Lâm Di. Ta cảm giác, kia cái gì Lâm Di kỳ thực chính là chỉ nữ quỷ. Không thể nào, trên lầu có phải hay không tư duy phát tán được quá lợi hại. Nhìn không ra A Cửu bị quỷ trên thân A. Hơn nữa trong phòng đen được chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Chính là điểm cái ngọn nến. Không biết là Vân Ca Nhã rất chuyện bé xé to sao? Ta cũng cảm thấy các ngươi rất chuyện bé xé to. Thôn này vừa thấy chính là không có mở điện. Một đại bao ngọn nến vừa thấy chính là nguyên phòng chủ dự phòng. Các ngươi không thấy được cái kia Lâm Di bởi vì trong nhà không có ngọn nến còn buổi tối khuya chạy. Đến mượn sao? Này phòng chủ là cái lão nhân gia. Nhiều bị một điểm ngọn nến như thế nào? Các ngươi thấy thế nào ngọn nến ngay tại nói hưu nói vượn? Ngọn nến chẳng lẽ còn có thể chiêu quỷ bất thành? Mới từ cách vách phòng phát trực tiếp trở về nhân nói cho ngươi. Có lẽ thật đúng có thể chiêu quỷ. Vẫn là ác quỷ, ta cũng vừa theo cách vách đi lại. Trên lầu kia vị đại ca sẽ không cần nói chuyện giật gân. Cách vách nhân phòng chủ tuy rằng nói không cần điểm màu trắng ngọn nến. Hội chiêu ác quỷ chi loại lời nói. Nhưng nhân mặt sau cũng nói, này chính là mang ra đùa, các ngươi là không là đều chỉ nghe nửa câu bỏ chạy. Ta nghiêm trọng hoài nghi, tiết mục tổ cùng trong thôn nhân là một người, bọn họ cố ý quanh quẩn loại này ngạc nhiên cầu quái không khí liền là vì làm ta sợ nhóm khách quý. Các ngươi nghĩ a, nói như vậy, khách quý nhóm có phải hay không cũng không dám điểm ngọn nến. Không điểm ngọn nến. Chung quanh có phải hay không liền không có hào quang, nơi nơi tối như mực, cẩn thận ngẫm lại, cái gì trong hoàn cảnh, nhân tối khủng hoảng, dễ dàng nhất bị dọa đến, buổi tối a, tối như mực buổi tối a. Nói như vậy, trong thôn nhân kỳ thực theo ngay từ đầu chính là cố ý cho khách quý quanh quẩn khủng bố không khí. Sao, hoa, cái kia Lâm Di sẽ tới kỳ thực cũng là đã sớm tính kế tốt. Ta đã nói mà, thế nào đụng môn bị đâm cho như vậy hung mãnh, đi vào phòng trong sau còn chưa có ngốc vài phút bỏ chạy. Nguyên lai đều là vì dọa khách quý, nói cái gì đều bị các ngươi nói xong, tiết mục tổ thật sự hội như vậy nhàm chán sao? Ngẫm lại thượng một cái phát trực tiếp, ta còn là tin tưởng vững chắc cái thôn này bên trong có quỷ. Hiện tại tranh cãi này không có ý tứ. Phương Lập không là điểm màu trắng ngọn nến sao? Chúng ta chỉ muốn nhìn đêm nay có phải hay không gặp chuyện không may sẽ biết. Không phải nói có ác quỷ sao? Chúng ta đây sẽ chờ ác quỷ tới cửa. Vân Ca Linh không biết chính mình phòng phát trực tiếp đã ầm ĩ được túi bụi. Nàng đem chính mình cửa phòng khóa trái sau, trực tiếp liền chui vào chăn chung nghỉ ngơi. Ở Vân Ca Linh lâm vào ngủ say thời điểm. Ngoài phòng mưa to còn tại tiếp tục đúc toàn bộ thôn Somerny, thời gian một chút trôi đi. Ở tới gần nửa đêm thời điểm, mưa to dần dần ngừng lại. Chỉ có mái hiên còn tại rủ xuống giọt mưa báo cho biết ngủ say tại đây mảnh đại địa mọi người. Vừa rồi có một hồi mưa to từng đã tới. Ở mưa to đình chỉ kia một khắc, tĩnh lặng hồi lâu chúc lâu chung, một cánh lại một cánh cửa sổ cùng môn đều bị mở ra. Ở tại này một mảnh thôn xóm thôn dân đều lặng yên thăm dò đầu đến. Thần sắc phức tạp nhìn đã không đổ mưa bầu trời đêm monster ánh trăng đã theo mây đen chung đi ra. Có mềm mại ánh trăng chiếu vào thổ địa thượng, thôn dân không có bởi vì này tường hòa ban đêm mà cảm thấy cao hứng. Bọn họ trên mặt thần sắc dần dần trở nên khủng hoảng. Những thứ kia mở ra cửa sổ cùng môn nhân ào ào đem cái này tất cả đều quan trọng đứng lên. Chờ cửa sổ cùng môn quan thượng sau, ngay sau đó, nguyên bản bóng tối một mảnh thôn xóm, một chén tiếp tục một chén, sáng lên lấm tấm nhiều điểm ánh lửa. Cái này ánh lửa cũng không cường, nhưng là toàn bộ thôn trang cùng nhau lượng lúc thức dậy. Vẫn là lóe ra được vô cùng đồ sộ, Vương Tạc ở mưa to đình chỉ kia một khắc liền tỉnh lại. Hắn không tiếng động xuống giường, quang chân đi tới trước cửa. Hắn không có đẩy cửa đi ra ngoài, mà là lỗ tai dán tại trên cửa, lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh, có cửa sổ cùng môn bị kéo ra thanh âm, có bật lửa ken két đùa nghịch tiếng vang, còn có Tiêu thị vợ chồng lưa thưa lớt thớt tiếng nói chuyện. Bởi vì tiếng nói chuyện thật sự là quá nhỏ, Vương Tạc cũng không thể nghe được rất rõ ràng, chỉ có thể đơn giản nghe được một hai cái cùng loại gặp mưa đã tạnh chi loại từ ngữ. Theo thưa thất lời nói thanh dần rơi, trong khe cửa xuyên thấu qua đến mỏng manh ánh lửa, Vương Tạc dựa ở trước cửa lại đợi đại khái nửa nhiều giờ tả hữu thời gian. Xác định Tiêu thị vợ chồng đã rời khỏi sau, hắn mới lặng yên đẩy ra cửa phòng, xuyên thấu qua kéo ra đến một đoạn ngắn khe cửa nhìn về phía chiếu sáng bắt nguồn. Ở trong đại sảnh ương trên bàn trà, chính bày tam căn màu đỏ ngọn nến. Này tam cây nến nến bị trói làm một đoàn, nhất tề thiêu đốt, lay động ánh lửa đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu được sáng trưng. Vương Tạc hít hí mắt, hơn nửa đêm đại gia đều ngủ sao, có tất yếu còn muốn điểm ngọn nến sao? Sau mỗi cách một giờ tả hữu, Tiêu thị vợ chồng trong phòng đều sẽ đi ra một người. Có đôi khi là Tiêu Đại Hải, có đôi khi là Tiêu Đại Tẩu. Bọn họ cách một giờ bước đi đến trong đại sảnh đến xác định ngọn nến thiêu đốt trình độ. Đường ngọn nến cháy được chỉ còn non nửa đoạn thời điểm. Bọn họ sẽ thay mới. Vương Tạc phát hiện, những thứ kia màu đỏ ngọn nến thiêu đốt tốc độ không phải thường nhanh. Đại khái 2 giờ tả hữu nhất định phải lần nữa thay mới. Cả đêm thời gian, Tiêu thị vợ chồng ít nhất phải đổi 4-5 vầng mới ngọn nến. Mà ở Vương Tạc quan sát đến Tiêu thị vợ chồng quỷ dị dị thương khi Vân Ca Linh bên kia chúc lâu cũng là náo nhiệt phi phamani, phanh phanh, tối đen phòng bếp chung có một cong lưng bóng người cầm một cái thiết chùy một chút lại một chút đấm đánh. Bởi vì đưa lưng về phía cửa duyên cớ, làm cho người ta thấy không rõ nàng đang ở đấm đánh gì đó. Chỉ thấy nàng giơ lên cái búa mặt trên hơi ẩm càng ngày càng nặng. Cuối cùng còn có mỗi giọt chất lỏng rơi xuống ở trên đất. Vân Ca Linh chính là bị loại này thiết chùy đánh thanh cho đánh thức. Nàng tỉnh lại thời điểm cố ý lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Di động không biết khi nào đã tự động tắt máy. Vân Ca Linh liên tục ấn nguồn điện kiện, nhưng là di động cũng không thấy phản ứng. Thật sự là thời khắc mấu chốt luôn là không phải sử dụng đến. Vân Ca Linh yên lặng châm chọc một câu. Trực tiếp liền theo trên giường đứng lên, ở đi ra cửa khi thuận tiện nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt, nhìn không ra thời gian, cần phải còn không có hừng đông. Ngoài cửa sổ mưa tựa hồ đã ngừng, bất quá cẩn thận nghe tựa hồ còn có tích tích đáp đáp giọt mưa thanh. Vân Ca Linh không có tiến lên đi mở cửa sổ xác nhận, mà là đem lực chú ý phóng tới gian phòng bên ngoài một tiếng so một tiếng trọng thiết chùy đánh. Thanh mặt trên, phanh, phanh, cầm thiết chùy nhân coi như không biết mỏi mệt, liên tục gõ a, một giây tiếp tục một giây, hoàn toàn không có ngừng lại dấu hiệu. Vân Ca Linh thì thào một câu, A Cửu cái kia ra hỏa lại ở làm cái gì? Vân Ca Linh đẩy ra môn đi ra ngoài, ở trải qua cửa đối diện thời điểm, tầm mắt hướng bên trong lường một mắt, cửa đối diện trong phòng ngủ không có A Cửu thân ảnh. Vân Ca Linh đem ánh mắt định ở tiền phương không xa phòng bếp vị trí. Chế tạo tạp âm nhân thật là A Cửu sao? Vân Ca Linh tuy rằng trong lòng quả cân đã đặt tới A Cửu phương hướng. Nhưng cũng không có bởi vậy mà thả lòng cảnh giác. Nàng cẩn thận dẫm ở trên sàn, im hơi lặng tiếng hướng càng ngày càng gần phòng bếp. Đường đi đến phòng bếp thời điểm, Vân Ca Linh không có trực tiếp đi vào bên trong, mà là dựa ở một bên trên vách tường, có ngọn dè dặt cẩn trọng lường một mắt phòng bếp nội bộ. Trong phòng bếp đứng một người, cong thắt lưng, cầm trong tay một thanh màu đen cái búa. Bởi vì đưa lưng về phía Vân Ca Linh duyên cớ, Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ hắn chính diện. Hắn coi như cũng không phát hiện Vân Ca Linh, luôn luôn tại khu trong tay cái búa. Vân Ca Linh ra ngoài chuyển một điểm vị trí, tầm mắt định ở phòng bếp nội nhân thủ cánh tay khe hở chung. Loáng thoáng ở nơi đó giống như thấy được một thứ gì đó. Bất quá bởi vì cầm cái búa nhân động tác thật sự là liên tiếp được quá nhanh. Vân Ca Linh nửa khắc hơn hội cũng không có thể nhìn ra hắn cuối cùng dùng thiết chùy đấm đánh cái gì. Người nọ ở Vân Ca Linh sau khi xuất hiện lại đấm đánh ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu. Sau cuối cùng dừng động tác, đem kia đem khéo léo thiết chùy cho đặt ở một bên án trên đài. Tiếp tục người này hướng bên cạnh đi rồi đi, xem ra tựa hồ là muốn cầm kia trên khán đài duy nhất một thanh nồi. Mà ở đối phương rời khỏi thời điểm, Vân Ca Linh cuối cùng thấy rõ vừa rồi bị hắn đấm đánh gì đó. Kia hẳn là một miếng thịt, kia thịt đã bị đập được nát bươm, nhìn không ra nguyên hình, chỉ có thể nhìn đến thối nát trong thịt mặt theo khán đài đi xuống rơi một luồng lũ tơ máu. Xem ra vừa rồi thiết chùy rơi xuống giọt nước mưa, kỳ thực chính là này khối thịt mặt trên mang đi ra máu. Cầm nồi nhân rất nhanh liền đứng trở về, hắn cong thắt lưng đem nồi đặt ở bên cạnh trên bếp lò. Sau đó dùng chén quấy một ít nước, tiếp tục hắn liền khom người xoay mở khí than bình, đánh tiếp vài hạ khí than lò chốt mở, như vậy đánh 3-4 thứ, theo một tiếng ken két, kia bếp lò lửa phút chốc liền thiêu đốt đứng lên, theo ánh lửa hiện ra, nấu nước nhân diện mạo cũng hoàn toàn ảnh ngược ở ánh lửa bên trong. Đường Vân Ca Linh thấy rõ phòng bếp nội nhân ngũ quan khi lông mày không tự giác liền nhăn gấp ở một khối, kia không là A Cửu, mà là một cái xem ra ước chừng đã 10 tuổi, thậm chí tuổi tác càng lão là lão ba tử. Này lão ba tử trên người mặc một bộ thanh màu xám mang theo phù dung hoa sơ mi cùng quần bông. Dưới chân không có mặc giày, quang chân, bởi vì quần dài được kéo kéo duyên cớ. Của nàng chân chỉ có ở đi lại thời điểm mới có thể lộ ra tới. Khí than lò mở sau này lão ba tử sẽ không có động tác. Nàng yên tĩnh đứng ở bếp lò phía trước, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bếp lò không có chuyển mở qua. Đại khái đợi 1-2 phút thời gian, bếp lò chung nước phát ra sôi trào thanh âm. Lão ba tử lúc này cuối cùng có bước tiếp theo động tác. Chỉ thấy nàng hơi hơi chuyển một chút thân thể. Thân thủ phải đi đem chặt được thối nát thịt khối toàn bộ ném tới lò chung nước ấm chung. Đường thịt khối đi vào trong nước ấm thời điểm, đứng ở phòng bếp bên ngoài Vân Ca Linh đều có thể nghe được là tả cùng loại chiên ngập dầu thanh. Âm ni rất nhanh, Vân Ca Linh liền nghe thấy được một cỗ rất dễ chịu chín thịt mùi vị. Rõ ràng không gặp lão ba tử hướng bếp lò bên trong gia nhập cái gì gia vị. Nhưng là kia nấu chín thịt vẫn là tản mát ra một trận mê người nước miếng chảy dòng mùi vị. Lão ba tử chính là đem thịt nấu 5 phút đồng hồ không đến liền tắt lửa. Liền như vậy cầm những thứ kia bẩn hề hề không biết thả bao lâu bát đũa kẹp dậy nồi chung nửa đời. Không quen thịt đến, một khối lại một khối, giống như đói chết quỷ đầu thai giống như nhắm thẳng miệng mình trong nhét. Vân Ca Linh đều có thể nghe thấy cái lão ba tử trong miệng nhấm nuốt thịt khối khi phát ra đập đi. Thanh, nàng giống như ăn được thật cao hứng. Vân Ca Linh mượn mỏng manh tầm mắt, tựa hồ còn có thể nhìn đến nàng khóe miệng không ngừng đi xuống lưu chất lỏng. Trong lúc nhất thời không biết kia chất lỏng là của nàng nước miếng vẫn là kia chưa bị nấu chín thịt băm mang đi ra tơ máu. Lão bà tử liền như vậy ăn ước chừng 10 phút, đại khái là đem nồi chung thịt đều ăn xong rồi, nàng mới buông xuống chiếc đũa, thật dài nấc cục một cái, thì thào nói một câu nói, thanh âm khàn khàn trầm thấp, Vân Ca Linh không có thể nghe rõ nàng cuối cùng nói gì đó. Lão bà tử ăn xong sau trực tiếp liền cầm chén đũa còn có cái kia bát tô tùy ý bày biện ở một bên. Liền như vậy câu lưng. Chậm gì gì hướng tới chu cửa phòng bên này phương hướng đã đi tới. Vân Ca Linh thầm thở dài một câu hỏng bét, liền vội vàng lui về sau đi, tính toán ở lão bà tử đi ra phòng bếp thời điểm tùy tiện tìm một chỗ trước trốn đi. Bất quá ở Vân Ca Linh lui về sau một bước thời điểm của nàng phía sau lưng trực tiếp liền đánh vào một cái cứng rắn vật thể thượng. Đương nàng chuẩn bị quay đầu thời điểm. Trong bóng đêm đưa ra một đôi hẹp dài tay, một thanh liền bưng kín Vân Ca Linh miệng, đem nàng kéo vào hành lang dài một mặt trong bóng đêm monster ở Vân Ca Linh biến mất ở trong bóng. Tối thời điểm, phòng bếp nội nhân vừa khéo bước ra phòng bếp ngưỡng cửa. Câu lưng, mặc phù dung hoa sơ mi lão bà tử đột nhiên thiên qua đầu đến. Yên lặng nhìn hành lang dài một mặt, nàng nhìn một hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt. Chậm gì gì đi tới góc xó kia gian dẫn theo xích sắt. Bị buộc chặt trước cửa phòng, chính là một chói mắt công phu. Cái kia lão bà tử ngay tại chỗ biến mất không thấy. Đáng tiếc này một màn, Vân Ca Linh cũng không có nhìn đến. Nàng lúc này còn bị nhân che miệng, áp ở đại sảnh chỗ rẽ một mặt trên tường. Đường Vân Ca Linh ý đồ phản kháng thời điểm, Vương Tạc Thanh âm theo bên tai bỗng nhiên vang lên. Đừng động, là ta, Vân Ca Linh là đưa lưng về phía Vương Tạc bị Vương Tạc đè ép thân thể. Cho nên cũng không thể nhìn đến Vương Tạc mặt, bất quá đương nàng nghe được Vương Tạc thanh âm sau, bỗng nhiên liền không lại từ chối. Tuy rằng quỷ quái cũng có thể bắt chước người khác thanh âm. Nhưng là Vương Tạc trên người độc hữu mùi vị, vẫn là nói cho Vân Ca Linh, đè ép của nàng nhân không là người khác, đích xác chính là Vương Tạc. Vương Tạc đem Vân Ca Linh hộ ở trong lòng, ở xác nhận hành lang dài góc xó lão bà tử đã sau khi biến mất. Hắn mới buông lỏng ra vòng chặt Vân Ca Linh cánh tay. Vân Ca Linh lắc lắc tay, nhỏ giọng nói, ngươi thế nào đi lại? Cảm giác có chút kỳ quái, cho nên đi lại nhìn một cái, Vương Tạc bó bó tay áo. May mắn hắn đi lại, tuy rằng nhà hắn tiểu bồ câu cũng không nhỏ yếu. Nhưng là Vương Tạc vẫn là không yên lòng đến, Vân Ca Linh nghiêng đầu đi qua xem xét một mắt tĩnh tiểu tiểu hành lang. Hỏi, vừa rồi cái kia là này gian trúc lâu phòng chủ nhân sao? Hẳn là nàng, Vương Tạc đi tới bên cạnh, tầm mắt liên tục rơi xuống kia hai gian mang khóa trên cửa. Bất quá nàng cho người cảm giác có chút kỳ quái, không quá giống, quỷ quái, Vân Ca Linh lôi kéo Vương Tạc tay áo. Chúng ta đi qua trong phòng bếp mặt xem một mắt, Vương Tạc liếc nàng một mắt. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đi theo Vân Ca Linh phía sau cùng nhau hướng tới phòng bếp phương hướng đi rồi đi qua. Đường trải qua kia hai gian mang khóa gian phòng khi, Vân Ca Linh cố ý tạm dừng vài giây, nhưng là bên trong tĩnh tiểu tiểu không có một chút tiếng vang. Vân Ca Linh cuối cùng rẽ ngoặt đi vào mặt sau phòng bếp. Đương nàng nhìn đến trên khán đài gì đó, tuy rằng đã sớm có sở liệu, nhưng là tưởng thật thiết nhìn đến kia cùng ban ngày cũng không nhị dị bát đũa cùng nồi hơi khi. Vẫn là hơi hơi nhíu mày, bát đũa cùng nồi hơi đều bày trở về nguyên lai vị trí. Nồi mặt trên đã không có nước cũng không có nửa đời không quen thịt bamani liền ngay cả vừa rồi. Rõ ràng thiêu đốt qua bếp lò, lúc này cũng là lạnh như băng. Không có một chút nhiệt độ, Vân Ca Linh hướng phía trước để sát vào chút, một điểm quan sát đến phòng bếp chung quanh, cuối cùng vẫn là Vương Tạc cảm giác sâu sắc, lôi kéo Vân Ca Linh chỉ để đặt khí than bình trong ngăn tủ mặt. Vân Ca Linh theo hắn chỉ thị góp đi qua, chỉ thấy khí than bình chốt mở thượng chói lọi ấn một cái đỏ như máu bàn tay ấn. Xem này hình dạng, rõ ràng chính là vừa rồi kia lão bà tử cho lưu lại. Nói cách khác, vừa mới nhìn đến hết thảy chẳng phải ảo giác, mà Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phòng phát trực tiếp cũng bởi vậy phá nát mở ra. Trong phòng còn có người khác, mời nói với ta có phải hay không ta hoa mắt, vừa rồi có phải hay không có cái lão thái bà ở trong phòng bếp chặt thịt khối. Các ngươi nhìn thấy có người đi vào này phòng trong tới sao? Này lão bà từ thời điểm nào vào? Nghe Vương Tạc cùng Vân Ca Nhã nói lời nói. Này, là phòng chủ, đợi chút, phòng chủ không là chết sao? Ha ha ha, đại gia mau ngủ đi. Chúng ta nhất định là xuất hiện ảo giác, ta có phải hay không đang nằm mơ, ta là ai, ta ở đâu, cái gì phòng chủ, thôn trưởng không phải nói này phòng chủ đã chết sao? Phòng chủ chết, Vân Ca Nhã cùng Vương Tạc lại nói nàng là phòng chủ. Có phải hay không nói, này lão thái bà là quỷ, đêm khuya phòng phát trực tiếp nhân đếm tuy rằng so ban ngày thiếu hơn phân nửa. Nhưng là kia đạn mà cũng là soàn soạt rất nhanh liền chiếm đầy toàn bộ màn hình. Nhìn kỹ, đạn mạc nội dung phần lớn là quay quanh vừa mới xuất hiện ở phòng bếp nội lão bà tử là quỷ vẫn là. Nhân trọng tâm đề tài mà triển khai, tin quỷ thần nhân đều ở ý đồ tuyên dương chính mình quỷ thần ngôn luận. Mà tin khoa học nhân thì tại liệt kê một cái lại một cái chứng minh chính mình thế gian vô quỷ. Luận chứng ví dụ, rõ ràng đã là nửa đêm, phòng phát trực tiếp lại giống như chợ giống như náo nhiệt. Vân Ca Linh lúc này đã cùng Vương Tạc đi ra phòng bếp. Bọn họ lặng yên đến gần rồi kia hai gian mang khóa gian phòng. Phía trước Vân Ca Linh nghe đến kia cổ mùi lạ đã biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi chính là ở phòng bếp khi nghe đến kia từng đợt mùi thịt. Này mùi vị thật sự là rất hương. Hương được làm cho người ta nước miếng chảy ròng. Vân Ca Linh có trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt. Đương tay nàng cũng nhanh muốn nhấc lên khóa cửa thượng xích sắt khi. Phút chốc bị Vương Tạc tay lạnh như băng gắt gao cho bắt lấy đi qua. Vân Ca Linh cả người đánh cái giật mình. Hồi qua thần đến, Vương Tạc đối nàng không tiếng động nói một câu cùng ta đi lại sao. Hay dùng lực kéo lôi Vân Ca Linh về tới của nàng giữa phòng ngủ. Vương Tạc đem cửa khóa đứng lên, Vân Ca Linh ngồi ở trên giường, một tay ôm đầu, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy ta vào thôn này sao? Cả người đều có điểm kỳ quái, Vân Ca Linh bỗng nhiên nới tay. Biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn Vương Tạc, vừa rồi lần đó đã là lần thứ hai, phía trước còn phát sinh cái gì? Vương Tạc nói xong câu đó. Tầm mắt theo Vân Ca Linh trên người chuyển qua nàng bên cạnh ngọn nến cùng bật lửa thượng. Sau đó lại chuyển qua sàn vung loạn ngọn nến trong đống. Nơi này ngọn nến nhiều đến ra ngoài Vương Tạc đoán trước. Hắn nhìn cái này màu trắng ngọn nến, lông mày nhíu chặt ở một khối. Cùng các ngươi tách ra sau không bao lâu, ta về tới này gian phòng ở. Sau đó cẩn thận đem gian phòng đều tìm kiếm một lần. Ở ngăn tủ chung lục ra cái này ngọn nến còn có này bật lửa, Vân Ca Linh tận lực dùng giản minh. Chặn chỗ hiểm yếu câu nói trình bày đứng lên, sau ta tinh thần liền xuất hiện hoảng hốt, hai tay phảng phất bị khống chế giống như, cầm lấy bật lửa cùng một căn màu trắng ngọn nến, ở liền yếu điểm đốt ngọn nến thời điểm mân y, nói nơi này. Vân Ca Linh dùng ánh mắt ý bảo một chút ghé vào chính mình bả vai chỗ vù vù ngủ say búp bê Machioska. Vương Tạc đi theo Vân Ca Linh bên người nhiều năm, chính là Vân Ca Linh một cái nho nhỏ ánh mắt, hắn liền hiểu rõ đối phương ý tứ. Vương Tạc hiểu rõ gật đầu, sau đó khom lưng đem Vân Ca Linh bên người màu trắng ngọn nến cùng bật lửa nhặt đứng lên. Là cầm này hai loại đồ vật đi. Vân Ca Linh hai tay nắm ở một khối, lấy không bị phát trực tiếp thiết bị thu nhận sử dụng thanh âm nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy này khả năng còn không phải kết thúc, ta có gan không tốt lắm dự cảm ơn y, Vương Tạc ngồi xổm xuống thân thể. Mượn đánh giá ngọn nến cùng bật lửa động tác, lấy chỉ có hai người thanh âm nói. Trên tay len sợi còn có búp bê Machioska. Ngươi phải liên tục mang ở trên người, Vương Tạc ở đi vào thôn này thời điểm. trong lòng cũng hiện lên một loại rất huyền diệu cảm giác. Cảm giác này chẳng phải cái gì chuyện tốt, nhưng Vương Tạc không hiểu phiền chán. Vương Tạc Khấu làm một chút bật lửa, bất quá bật lửa đâu giống như bị thuyên ở giống nhau. Mặc kệ hắn thế nào ấn xuống đi, bật lửa vẫn như cũ không có nửa phần dung chuyển. Vân Ca Linh bỗng nhiên nhớ tới liên tục tiêu đã thất tung tích tra cửu. Nhìn Vương Tạc hỏi, ngươi đi lại khi có nhìn đến Phương Lập sao? Vương Tạc vén vén mí mắt, dừng Khấu làm bật lửa động tác, nhìn Vân Ca Linh nói. Hắn, Vân Ca Linh nhìn Vương Tạc biểu cảm, hạ giọng nói, A cửu phía trước đã tới ta bên này. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Vương Tạc nghe xong trầm tư đứng lên. Chúng ta phía trước phân gian phòng, ta một người ở, Đằng Thanh cùng Kỳ Quan phòng, mà A Cửu thì cùng Giản Phương Nguyên một khối. Lúc đó Giản Phương Nguyên nói cho chúng ta biết, A Cửu đã đang ngủ, chúng ta cũng không có hoài nghi. Hơn nữa ta liên tục không nghe được có người ra cửa thanh âm ni, Giản Phương Nguyên nói dối. Vân Ca Linh híp hí mắt, A Cửu đại khái khoảng 8 giờ đi lại, bất quá ta cảm giác hắn có chút kỳ quái. Sau này ta trở về phòng, lưu hắn một người đứng ở đại sảnh, sau ta ở trong phòng đang ngủ, là bị trong phòng bếp Thiết Truy Thanh đánh thức, ta khi đó trải qua đại sảnh cùng cách vách gian phòng thời điểm. Phát hiện không có A Cửu thân ảnh, lại sau đó chính là người đã đến, Vân Ca Linh đem chính mình bên này chuyện đã xảy ra đơn giản. Thuận một lần, ở ta đến bên này trên đường. Ta không có nhìn đến bất luận cái gì một người bóng người. Hơn nữa ta lúc đi ra, cũng không có nhìn đến A Cửu trở về thân ảnh, cũng không gặp đến có người đi ra qua, Vương Tạc thản nhiên nói. Vương Tạc khẳng định là sẽ không nhìn lầm, cả đêm Tiêu thị vợ chồng nhân đều sẽ đi ra điểm ngọn nến. Vì quan sát bọn họ, Vương Tạc liền không rời qua tầm mắt, cho dù là kia một giờ không thời điểm ra mắt. Hắn cũng liên tục nhìn khe cửa ngoại thế giới. Nếu như A Cửu hoặc là bọn họ chung ai đi lại ở trong đại sảnh, thế tất trốn không thoát hắn hai mắt. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra. Vẫn như cũ vẫn là đen bình trạng thái. Hiện tại mấy giờ, Vương Tạc đem chính mình di động đưa đi qua. Vân Ca Linh tiếp nhận vừa thấy. Phát hiện Vương Tạc cũng tự động tắt điện thoại. Chỉ thấy Vương Tạc trầm giọng nói. Ở trên đường còn có thể dùng, nhưng đi vào này đống trúc lâu sau, sẽ chết cơ. Vân Ca Linh nghe xong, ngước mắt cùng Vương Tạc tầm mắt đối diện ở một khối. Một cái hành tung quỷ dị A Cửu, một cái khả năng nói dối Giản Phương Nguyên, một gian cổ quái trúc lâu cùng phòng chủ nhân, còn có tinh thần tình huống xuất hiện sai lầm Vân Ca Linh. Này hết thảy tựa hồ đều ở tỏ rõ. Trận này phát trực tiếp không giống người thường. Hết chương.